Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 826. Cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Lục Hàn Đình nhìn cô có vẻ tức giận. Hệt như mèo con xù lông. Không hề có sức uy hiếp. Anh nhếch đôi môi mỏng vòng cung tà mị. Cô là người phụ nữ của tôi. Tôi muốn làm gì với cô liền làm thế với cô. Cái gì? Từ lúc nào tôi thành người phụ nữ của anh? Hạ Tịch Quán kinh ngạc nhìn người đàn ông bá đạo trước mắt. Cô ở trên giường tôi. Dĩ nhiên là người phụ nữ nhân của tôi. Anh, không chỉ như vậy. Chén tổ yến cô mới vừa ăn cũng là của tôi. Áo sơ mi trắng mặc trên người cũng là của tôi. Chi phí ăn mặc của cô đều là tôi chỉ. Chẳng lẽ còn không thừa nhận ngươi là phụ nữ của tôi? Tôi cũng sẽ không dùng tiền nuôi người phụ nữ của kẻ khác. Hạ Tịch Quán bị chặn á khẩu không trả lời được. Cô biết mình cãi nhau cho tới bây giờ chưa từng thua. Thông thường đều là cô đè người khác xuống đất trà qua trà lại. Nhưng với người đàn ông Lục Hàn Đình này cãi nhau. Vậy mà cho tới bây giờ không thể thắng nổi. Người đàn ông này nhất định chính là khắc tinh của cô. Vậy giờ tôi đi ngay. Hạ Tịch Quán vén chăn lên xuống giường. Diệp Linh chỉ nhãn ba chữ. Lục Hàn Đình, cái gì? Hạ Tịch Quán nhìn đi nhìn lại tin nhắn này. Sau đó cô ngước mặt trừng mắt về tên đầu sỏ đứng đằng sau. Lục Hàn Đình, có phải là anh tung ảnh tôi mua thuốc tránh thai lên mạng không? Anh điên rồi sao? Người giả ra đẩy tôi tới nơi đầu sóng ngọn gió thì thôi đi. Anh vậy mà cũng làm như vậy. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Hạ Tịch Quán nghi ngờ tới rất nhiều người. Nhưng không nghi ngờ anh. Bây giờ nghĩ lại đêm đó cô mua thuốc tránh thai anh hẳn là đang ở bên ngoài nhìn. Ảnh là anh tự tay chụp. Cũng là anh sai người tung nó ran như thế mới có một loạt chuyện phía sau đó. Hạ Tịch Quán tức chết rồi. Nghĩ tới tên đàn ông này làm việc ác liệt như thế. Cô theo sau giải quyết hậu quả. Cô càng tức hơn. Lúc này cô siết nắm đấm nhỏ dùng sức nện về người anh Lục Hàn Đình để cho cô đập hai cái. Sau đó giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô đè lên giường. Tôi có thể làm gì? Ai bảo cô ngủ đã liền phủi mông đi. Hoàn toàn không có ý chịu trách nhiệm với tôi. Cũng không có dự định công khai quan hệ chúng ta. Chấm. Cách chương.